Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, đừng trách ta không khách khí. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phi đi liền thuốc đông y quán, bắt lấy mình dược liệu cần thiết, còn như dược liệu đau khổ, đến sơn trang suối nước nóng sau đó. Dịch Tiểu Phi liền kêu Hàn Hùng đi xử lý. Dịch Tiểu Phi có lúc quả thật sẽ mua một ít dược liệu. Những dược liệu này có quý giá, cũng có không quý giá. Về điểm này Hàn Hùng đã thấy có lạ hay không? Cứ dựa theo Dịch Tiểu Phi dặn dò, phái người đi đau khổ dược liệu. Đến lúc đó đau khổ tốt, liền cho Dịch Tiểu Phi thời gian đầu tiên đưa tới. Buổi trưa thời gian, liền uống xuống chén thứ nhất thuốc. Thuốc đắng giã tật, thuốc bắc ở đại đa số phương diện vẫn là tương đương gây mũi khó uống. Uống xong thuốc, bắt đầu điều chỉnh thân thể, trong cơ thể linh lực vận chuyển, kiểm tra cẩn thận trước mình thân thể. Mà đây thời gian Huyền Đức tới làm qua lại tới sau đó, thấy được Dịch Tiểu Phi ở trên bàn để chén thuốc còn có một ít còn thừa lại. Lão đại, người uống gì thuốc? Từ bổ cường dương sao? Nếu là có dư thừa, cho ta uống một chút thôi. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Huyền Đức hôm nay đi theo Dịch Tiểu Phi bên người cũng có đoạn thời gian, biết sự việc rất nhiều. Ở Dịch Tiểu Phi bên người còn quấn một ít cô gái, mỗi một người đều là rất có đặc điểm, mấu chốt đều là hiếm có người đẹp. Muốn mặt có mặt, muốn chân có chân, muốn vóc người có vóc người. Dù sao Huyền Đức nhìn đều động tâm. Có thể Huyền Đức biết hắn không có cái loại đó phúc khí. Thế nào, ngươi giả dối? Hư, ta làm sao có thể hư à? Thành tựu người đàn ông cũng không thể không được. Ta ý, lão đại ngươi nếu là có tư bổ cường dương thuốc, ta cần một ít bảo dưỡng mình thôi. Huyền Đức mặt đầy thô bỉ cười lên. Tốt lắm, không cùng ngươi nói những thứ này. Tới có chuyện gì không? Hì hì, quả thật có sự việc. Lão đại ngươi kêu ta không nên đi tra cái đó cổ nguyên đồng. Ta sẽ giúp một tay đi thăm dò cha tiểu thư Nhan. Biết một ít Nhan Như Ngọc cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ. Ở Huyền Đức phỏng đoán trong, Nhan Như Ngọc chính là đại tẩu. Ngươi đi thăm dò Nhan Như Ngọc, cổ nguyên đồng nguy hiểm. Dịch Tiểu Phi không muốn Huyền Đức mạo hiểm, dĩ nhiên còn có cùng nhau Diệp Vô Đạo. Chẳng qua là Huyền Đức thằng nhóc này, ngược lại là đi thăm dò Nhan Như Ngọc chuyện. Lão đại, ngươi yên tâm, ta không có bại lộ. Tiểu thư Nhan bên kia bây giờ rất tốt, bất quá mấy ngày gần đây nhất, tiểu thư Nhan bên người thêm một người phụ nữ. Cô gái này có chút vấn đề. Ai? Một tái người Nhật kêu Yasuda Ryoko. Người này làm cái gì? Yasuda Ryoko không phải một mực ở trong bóng tối làm việc sao? Hôm nay lại có thể quá giang Nhan Như Ngọc. Chuyện này Yasuda Ryoko cũng không có tự mình nói. Lão đại, nghe miệng của ngươi khí, hình như là biết. Huyền Đức ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, có thể trong lòng còn cảm thấy Dịch Tiểu Phi cùng cái này Yasuda Ryoko quan hệ không bình thường, là một phiền phức lớn quỷ. Cùng Nhan Như Ngọc biết là từ lúc nào? Không bao lâu, mới mấy ngày thời gian, hẳn là trên phương diện làm ăn mặt trò chuyện. Bất quá cái đó Yasuda Ryoko ở đối nhân xử thế ở trên rất không bình thường, rất nhanh liền cùng Nhan Như Ngọc lẫn vào rất quen. Nếu là người ngoài đầu tiên nhìn thấy, còn tưởng rằng là tốt bạn gái thân, tốt chị em gái đâu. Huyền Đức chậm rãi giải thích, đem mình ý tưởng nói ra. Cùng Huyền Đức lại biết một chút, thằng nhóc này biết một ít tin tức. Dịch Tiểu Phi nhất định phải đi gặp một lần Yasuda Ryoko. Dĩ nhiên cùng Nhan Như Ngọc cũng có thể chạm mặt. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đứng ở Nhan Như Ngọc trước mặt, Nhan Như Ngọc cũng sẽ không như trước đây thật lâu vậy lạnh lùng. chẳng qua là cùng Nhan Như Ngọc nói Yasuda Ryoko vấn đề. Nhan Như Ngọc sẽ tin sao? Cho tới bây giờ, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, Yasuda Ryoko vẫn là một nhân vật nguy hiểm. Dĩ nhiên cái này nguy hiểm, Dịch Tiểu Phi vẫn là có thể ngăn trở một cái. Người phụ nữ này là người tốt là người xấu. Chân chính định luận, ở Dịch Tiểu Phi trong lòng, còn không có đoạn quyết định. Cần quan tâm, chính là Yasuda Ryoko sau lưng họ Yasuda. Hôm nay mấy ngày nay, Yasuda Ryoko bên kia nhiều một đám. Dịch Tiểu Phi chưa từng đã gặp người. Từ lần trước đi, Dịch Tiểu Phi mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là giỏi về quan sát Dịch Tiểu Phi, đã sớm phát giác hết thảy, thấy vẫn chỉ là một ít, có lẽ còn biết có chút, chưa từng đi ra, nếu là đi ra, Dịch Tiểu Phi ngược lại là có thể mượn Nhẫn Long Văn. Nhìn thấu những người đó thực lực, cùng Huyền Đức rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi giống vậy động thân, cái này lên đường phải đi gặp Yasuda Ryoko. Lái xe từ Sơn Trang suối nước nóng rời đi. Khi đến Yasuda Ryoko chỗ ở, Dịch Tiểu Phi xuống xe muốn đi vào, bị chặn lại. Dịch tiên sinh, tiểu thư ngày hôm nay hẳn không có mời ngươi đến đây đi. Cái này chặn lại hai người, mở miệng nói ra được tiếng Hoa, mang nhất định không được tự nhiên. Dù sao cũng là đảo quốc người, còn mở miệng nói chuyện một ít giọng điệu ở trên vẫn là rất bất đồng. Thế nào, không mời ta lại không thể đã tới sao? Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, mình lại có thể bị như vậy chặn lại. Nếu là lần đầu tiên đến, có lẽ có thể thông cảm, mà Dịch Tiểu Phi đã ở bên này rất quen thuộc. Dịch tiên sinh, không nên để cho bọn ta khó xử. Tiểu thư bây giờ đang gặp mặt người trọng yếu. À, người trọng yếu sao? Vậy ta hơn nữa cần phải thật tốt gặp vừa gặp. Tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lại tới Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể từng điểm khơi thông đi ra. Cái này ngăn trở mình hai người, mới vừa tiên thiên cảnh. Cái này một phần thực lực, dám ngăn cản thiên cảnh sao? Quả nhiên ở Dịch Tiểu Phi tức giận sau đó, sắc mặt của hai người biến đổi. Dịch tiên sinh, người không nên hối hận đi vào. Lần này tiểu thư thấy người, có lẽ rất không hy vọng thấy ngươi. Có một người hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, không hy vọng thấy ta, vậy ta thì càng thêm phải thật tốt gặp vừa gặp. Dịch Tiểu Phi hết lần này tới lần khác là loại này người có tính khí. Đưa tay ra, đem chặn lại hai người đẩy ra, hướng bên trong đi tới. Chẳng qua là đẩy ra hai người, nơi này hết thảy đã bị người chú ý đến, hướng bên này chạy tới. Cái này chạy tới, ngược lại là rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, là một mực bầu bạn ở Yasuda Ryoko người bên người. Dịch tiên sinh, ngươi làm sao tới? Ngày hôm nay ngày gì? Ta lại không thể tới sao? Các ngươi cũng muốn cản ta? Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua người ở chỗ này, vậy dùng mình ánh mắt, rất nhiều người cũng không dám đi nhìn thẳng Dịch Tiểu Phi ánh mắt. Dịch tiên sinh, chúng ta cũng không phải là tới cản ngươi, chúng ta bản định tới mời ngươi, tự mình đi Sơn Trang suối nước nóng mời ngươi tới. Một người cười một tiếng, thái độ này để cho Dịch Tiểu Phi híp mắt lại. Mời ta, không sai, mời Dịch tiên sinh ngươi tới. Dịch tiên sinh, bên này mời. Mở miệng nói chuyện chàng trai, thân thể hơi cong, hướng về phía Dịch Tiểu Phi cúi đầu một cái, sau đó làm ra một cái mời động tác. Mặc dù có nghi ngờ, bất quá muốn phải hiểu rõ tình huống, dĩ nhiên muốn đi vào cùng Yasuda Ryoko gặp mặt, hướng bên trong biệt thự đi ra. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi liền tiến vào trong đại sảnh. Ở bên trong đại sảnh, Yasuda Ryoko ở đây chẳng qua là nhiều hơn tới khá hơn chút người. Ánh mắt của những người này đồng loạt nhìn tới Ryoko, chính là hắn sao? Mang sát ý ánh mắt nhìn tới Dịch Tiểu Phi, ánh mắt nghênh đón. Chẳng qua là đầu tiên nhìn gặp mặt,